One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 268, Zeno. Hít mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen. Giờ phút này thân thể của hắn bên trên đau đớn đều không có chút nào cảm giác, bởi vì hít cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể làm bị thương ta, nhưng mà cái này liền là sự thật, mặc kệ hít có tin tưởng hay không, hắn cuối cùng vẫn thất bại, mà nương theo lấy hít thất bại, lần này vũ trụ chi chiến cũng đã kết thúc. Thứ bảy vũ trụ thắng lợi. Champa sắc mặt nhìn có chút khó coi, nếu như là tình huống bình thường hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Nhưng là lần này thua vẫn có chút khó coi. Tốt, Beerus cười không ngớt mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn biết Hakuen nếu như nói bộc phát, thực lực bây giờ thậm chí đều cao hơn hắn. Dưới tình huống như vậy làm sao lại thắng lợi không được đâu. Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Lúc này Champa đã chậm rãi đi tới Beerus bên người. Ta thua. Một cái khoát tay, chỉ thấy trên bầu trời 10 phần sáng chói Dragon Ball, Super Dragon Ball. Super Dragon Ball cùng Dragon Ball không giống nhau, nó chỗ triệu hoán đi ra rồng thiêng trên thực lực càng thêm cường đại, với lại có thể giúp cầu nguyện người làm sự tình càng nhiều. Hắc hắc, Champa ha, ta liền không khách khí. Beerus giống như là một tên gian thương, trực tiếp nhận lấy 6 viên Super Dragon Ball. Lúc này Hakuen đã một cái lắc mình xuất hiện ở Beerus trước mặt. Lần này đến nơi này nhân tình của hắn đã trả hết. Hừ, nhìn thấy Hakuen thời điểm, Champa còn có chút không phục hừ một tiếng. Bất quá Hakuen lại không để ý đến những này. Ta đi. Hakuen nhàn nhạt xông Beerus cùng Whis nói ra. Các hạ không nên gấp gáp mà. Beerus cười xông Hakuen nói ra. Lần này ngươi thắng được tranh tài, ta tổng muốn thưởng ngươi một chút cái gì mới tốt. Ta nhìn, liền đem Super Dragon Ball cho ngươi a. Lúc nói chuyện Beerus một cái ngoắc, 6 viên sáng chói Super Dragon Ball cũng đã lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta đối Dragon Ball không có hứng thú. Hakuen lạnh lùng nói, xem như một phần tâm ý mà. Beerus cười cười, Hakuen quét mắt một chút bầu trời. Khi nhìn đến những này Super Dragon Ball thời điểm hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Tốt, Hakuen nhẹ gật đầu, còn có thứ 7 viên ngọc rồng đâu? Ầm ầm, đang lúc Hakuen tuân hỏi lúc này thời điểm, vô danh ngôi sao trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Nương theo lấy vòng xoáy phun trào, lập tức liền phát ra cối xay thanh âm. Ân, Hakuen ngẩng đầu, tại thấy cảnh này thời điểm hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Oanh, sau một khắc chỉ thấy trong vòng xoáy đột nhiên kích lan ra một đạo cự đại cột sáng, đồng thời trực tiếp rơi vào không tên ngôi sao bên trên. Ngay sau đó từ trong cột ánh sáng chậm rãi đi ra một bóng người, đồng thời cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cả người lộ ra 10 phần thong dong. Hakuen nhìn lại, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này nhìn tựa như là một cái người máy hài tử, nhưng là sự xuất hiện của hắn lại cho Hakuen một loại rất cảm giác kỳ quái. Từ trên người hắn, Hakuen cái gì đều cảm giác không đến, thế nhưng lại là cảm giác giống như là một cái lỗ đen thâm bất khả trắc. Hakuen con người bỗng nhiên co vào, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Zeno, tại 7 viên ngọc rồng thế giới bên trong, Zeno chính là 12 cái vũ trụ người thống trị cao nhất. Hắn có quyền thay đổi tùy ý một cái vũ trụ giới vương thần hoặc là Hakaisin. Thậm chí, trong nháy mắt hủy diệt đi 12 cái vũ trụ. Đã từng 7 viên ngọc rồng thế giới liền là có 18 cái vũ trụ. Bất quá cũng không biết là bởi vì cái gì tình huống, còn có 6 cái vũ trụ bởi vì Zeno làm tức giận mà trực tiếp bị hủy diệt. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này liền gặp được Zeno. Zeno đại nhân, đang lúc Zeno xuất hiện thời điểm, ở đây trên mặt mọi người đều lóe lên một tia dị chi sắc. Ngay sau đó tất cả mọi người liền đều đã cúi người cho Zeno hành lễ. Dù là Hakuen, tại đối mặt Zeno thời điểm cũng không khỏi khẽ gật đầu. Chẳng lẽ nói, phát động 7 viên ngọc rồng thế giới kết thúc nhiệm vụ là muốn đánh bại Zeno à? Cúi đầu thời điểm Hakuen không khỏi đang suy tư vấn đề này. Từ dưới mắt xu thế đến xem, rất có thể, mà bây giờ, cái này thần chính xuất hiện ở Hakuen trước mặt, cũng không cần câu nệ như vậy rồi. Zeno thê âm nghe tựa như là một đứa bé, cho người ta một loại non nớt cảm giác. Nhưng là không có người nào dám thật đem Zeno xem như tiểu hài tử đến đối đãi. Trừ phi hắn thật là chán sống, vừa rồi các ngươi chiến đấu, ta đã toàn bộ nhìn. Zeno tiếp tục nói, tại lúc nói lời này cả người hắn còn không khỏi đưa mắt nhìn sang Hakuen. Zeno đang đánh giá Hakuen. A, tốt nhân loại kỳ quái. Zeno chỉ một chút cũng đã xem thấu Hakuen trên người tất cả bí mật, bởi vậy cả người không khỏi rất dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ân, nghe nói như vậy thời điểm bên cạnh hai vị Hakaisin cùng hai vị thiên sứ đều dùng rất ánh mắt cổ quái nhìn lên trước mặt Hakuen, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Ta xem ngươi chiến đấu, thực lực của ngươi không tệ. Zeno tiếp tục nói. Đồng thời sông Hakuen lộ ra một tia mỉm cười thân thiện. Cái này đủ để phá vỡ hết thảy cường giả ngôn hành cử chỉ hoàn toàn chính xác cùng hai từ. Tạ ơn, Hakuen nhẹ gật đầu. Đối với vũ trụ người thống trị cao nhất Zeno hắn vẫn là giữ vững hẳn là có tôn kính. Chờ mong về sau còn có càng nhiều có thể cùng ngươi cơ hội gặp mặt. Cái này ngươi đi, nhìn ra được. Zeno đối với Hakuen là rất không tệ. Hắn xông Hakuen cười cười. Sau đó cả người liền trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái nút. Đây là triệu hoán cái nút. Chỉ cần ngươi sử dụng cái này triệu hoán cái nút, liền có thể lập tức kêu gọi ta rồi. Bất quá chỉ có thể là một lần. Zeno tiếp tục nói. Hakuen thật sâu nhìn Zeno một chút, nhưng cũng không có cái gì nhiều lời. Cả người trực tiếp nhận lấy Zeno đưa tới triệu hoán cái nút. Ta hiện tại còn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không tổ chức một trận các ngươi tranh tài như vậy. Đâu, nhìn xem vẫn là rất có ý tứ. Zeno hì hì cười một tiếng. Tốt, đây đều là nói sau rồi. Zeno khoát tay áo, cả người tại nguyên chỗ nói một mình lấy. Về sau muốn tổ chức lại đến thông chi các ngươi rồi. Đám người cũng chỉ là cúi đầu đứng tại chỗ, đều không nói thêm gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.